Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 293, Lâm Anh hoài nghi. Lâm Anh lời vừa nói ra, đem ta thật sự địa hù dọa. Thẩm Dụ cùng Hoa Man là hai người, hoặc là nói hai nhân cách sự tình, vẫn luôn là không thể nói bí mật. Thứ nhất là Hoa Man tự xưng Atula công chúa. Mà lại nàng xác thực có thật nhiều cùng thường nhân địa phương khác nhau. Tỷ như lớn dạ dày, tỷ như khứu giác nhạy bén, tỷ như động tác mau lẹ, tỷ như lực lớn vô cùng vân vân. Những này bên trong nào đó một hạng đơn sách ra. Tuy nhiên người bình thường không thể vì chi. Nhưng nếu nói có cá biệt siêu việt cực hạn người cũng không đủ là lạ. Nhưng nếu như tập phía trên sở hữu dị năng vì một thân, vậy liền có thể nói gần như không tồn tại. Thứ hai ta bèn tận mắt thấy nàng thi triển quan đăng kỹ năng. Loại sự tình này càng là huyền diệu khó giải thích. Tựa như Thẩm Dụ nói như vậy, là thuộc về siêu việt thường thức phạm trù đồ vật. Ta đều may mắn Hoa Man đi vào nhân gian về sau, không có gặp được người xấu. Nếu như nàng những này năng lực bị người xấu lợi dụng, kia nói là tiểu hình vũ khí hạt nhân cũng không đủ. Dù vậy, nàng vẫn tại hữu hạn thời gian bên trong cạn mấy món khác người sự tình. Tỷ như đánh nát một đầu đường phố cột điện tử, tỷ như đem người đánh cái gần chết đến quan đăng phá án. Hoa Man cái này thân phận, tuyệt đối không thể để cho người biết được. Không riêng gì Thẩm Dụ thân bại danh liệt vấn đề. Nếu như nàng bị xem như dị loại hoặc là tiềm ẩn cao không an toàn người, vạn nhất bị cơ quan quốc gia để mắt tới, hoặc là bị người âm mưu lừa gạt thao túng, hậu quả kia đơn giản vô pháp tưởng tượng. Cho nên ta cùng Thẩm Dụ thương lượng qua mấy lần, cảm thấy Hoa Man sự tình nhất định phải kiên quyết hoàn toàn ẩn giấu đi. Cho dù là Lâm Anh cũng không thể nói cho. Nhưng mà Hoa Man cũng không phải tùy tiện liền nghe người chỉ huy người. Nàng bản thân mang theo công chúa tính tình, năng lực lại siêu việt lẽ thường rất nhiều. Có đôi khi tùy tiện một phát vung liền đem người ngoác mồm kinh ngạc vừa rồi nàng nhất cước đá bay dày như vậy cửa sắt chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Ta đã từng giúp Hoa Man che giấu nhiều lần. Thẩm Dụ vốn là có thật nhiều dở hơi, tăng thêm mình tao ngộ tai nạn xe cộ, đầu não nhận tổn thương, cho nên Lâm Anh cũng không có đặc biệt hoài nghi, nhưng là hôm nay không biết vì cái gì. Lâm Anh nói ra, Thẩm lão sư là lạ, câu nói này lúc ta cảm thấy nàng cũng có chút là lạ, chẳng lẽ nàng đã nhận ra Hoa Man tồn tại bí mật? Nếu như vậy, ta hẳn là đánh như thế nào dàn xếp, hẳn là đánh như thế nào tiêu Lâm Anh hoài nghi đâu. Chợt nhớ tới sự ký bên trong bình luận thương trụ vương một câu. Chí đủ để cự gián, nói đủ để sức không phải. Ta nếu là có cái này năng lực liền tốt. Thẩm lão sư, không biết vì cái gì, gần nhất người thật giống như nàng gặp được tai nạn xe cộ về sau, đầu nhận qua tổn thương. Ta tranh thủ thời gian đứng ra nói chuyện, không phải thụ thương vấn đề, ta cảm thấy tính tình của nàng. Lâm Anh còn nói, ngươi là đến tra án, hay là đến nghiên cứu tâm lý học? Ta bất đắc dĩ đành phải hướng nàng giống lên một câu. Lâm Anh sửng sốt, nàng dùng một loại có xuyên thấu lực ánh mắt nhìn chằm chằm ta một chút. Sau đó lắc đầu nói, không có ý tứ. Đại khái là nhận nương nương miếu món kia quái sự ảnh hưởng tới. Gần nhất ta luôn luôn suy nghĩ lung tung quá nhiều. Vậy chúng ta nói chính sự đi. Ta tranh thủ thời gian nhắc nhở nàng. Bọn hắn người này thân phận điều tra sao? Công thương học viện thật sự có Khúc Giang cùng Cổ Trung hai người sao? Lâm Anh cười. Loại sự tình này một chiếc điện thoại liền chứng thực. Xác thực có hai người kia. Mà lại đúng là Côn Hải thành phố bên kia sinh nguyên. Ta lúc đầu hôm nay còn muốn đưa ra tay đi thăm hỏi một chút trường học. Không nghĩ tới nơi này lại phát hiện tình huống. Lộc Khâu bên kia tìm tới Tiếu Tiếu thi thể sao? Không có, Lộc Khâu hình cảnh đội phái người tới. Bọn hắn tìm được nhà kia thuê dân túc phòng ở. Bên trong xác thực từng có một chút đánh nhau vết tích. Nhưng là kỳ quái là, bọn hắn tại phụ cận ruộng ngô cùng cống rãnh bên trong đều truyền. Trước mắt đã không có phát hiện thi thể, cũng không có phát hiện Tiếu Tiếu thụ thương địa phương kia một mảng lớn vết máu. Nếu như vậy, cổ chung lời chứng chuẩn xác tính lại có bao nhiêu đâu? Lời hắn nói một phần là sự thật, nhưng một bộ phận khác lại giống bịa đặt. Hắn tại sao muốn làm như thế? Hắn rõ ràng không có thương tổn Lạc Tiểu Hoành. Tại sao phải đầu án tự thú đâu? Lâm Anh gật gật đầu, lại chuyển hướng Hoa Man hỏi. Thẩm lão sư, ngươi có cái gì ý kiến sao? Đem cái kia Kim lão đại tranh thủ thời gian bắt trở lại. Ta đơn độc thẩm vấn một chút liền tốt. Hoa Man lời ít mà ý nhiều nói. Đơn độc thẩm vấn. Lâm Anh kinh ngạc nhìn xem nàng. Ta minh bạch. Hoa Man nói đơn độc thẩm vấn. Kỳ thật chính là muốn cho Kim lão đại xem quan đăng. Ta tranh thủ thời gian tiếp lời gốc giả. Kim lão đại thân phận xác nhận sao? Xác nhận, hắn nguyên danh Kim Mãn Sơn, là Bồ Thủy người, đã hạ lệnh lùng bắt, cũng ngay tại xin toàn tỉnh truy nã, vay nặng lãi bên đó đây. Cho vay nặng lãi đội cũng tìm được, bọn hắn còn không có chạy. Cho vay tiền đầu lĩnh gọi Triệu Viễn Giang, người của đồn công an đã đem hắn đè xuống. Ta lúc đầu nghĩ trực tiếp đi qua hỏi han tới. Vừa nghe nói bên này khả năng còn có án mạng, liền để trong sở trước câu đi lên. Chúng ta ngay tại nói chuyện, thì liền lúc này đi tới. Thủ lĩnh, cái nhà này kiểm tra xong, kỳ quái nhất chính là cái kia cái đệm. Nó theo nhất khu cái đệm giống nhau như đúc, liền liên phá nát trình độ đều tương tự, nhưng cũng có thể không giống khối kia nệm. Có quá nhiều sai lầm. Lâm Anh nắm tay giao nhau ở trước ngực, như có điều suy nghĩ. Lúc này Hoa Man vụng trộm túm túm ta góc áo. Thế nào? Các ngươi loại này tra án phương pháp quá nhàm chán. Nàng nói khẽ với ta nói. Kia còn có thể làm sao cha? Càng không ngừng thảo luận a, cân nhắc a, đối thoại a. So nhìn đậu cà vỏ cho điểm 2.1 nét kịch đều nhàm chán a. Nàng lôi kéo ta lui lại mấy bước. Sau đó giả trang ra một bộ mặt khổ qua dáng vẻ tới. Tra án còn có thể thú vị sao? Đương nhiên có thể. Nàng chỉ mình cổ điển mũi đẹp nói. Ta hôm nay chẳng phải phân biệt thơm sao? Đã hiện tại mở cái này lục năng. Vậy khẳng định không thể quan đăng rồi. Không bằng đem nó dùng đến cực hạn mới tốt. Chúng ta rời đi nhóm này sầu mi khổ kiềm. Líu xíu người. Làm một đôi. Thám tử hiệp lữ, mình đến cha tốt. Ta nhìn nàng, nàng nói chuyện tuy nhiên khoa trương, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ mặt nghiêm túc. Vậy ngươi có thể tuân thủ nhân gian quy tắc sao? Tỉ như không chém chém giết giết, không bay tới bay lui loại hình. Có thể a, bất quá có đôi khi ta kìm lòng không được, ngươi đến nhắc nhở ta. Nàng nở nụ cười, vậy thì tốt. Mình vụng trộm chuồn đi, lại cẩn thận rằng, Lâm Anh ngay tại nghe Thi Liên báo cáo, ta thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian nắm Hoa Man tay xuyên qua đám người. Vây quanh một tòa nhà đằng sau, nơi này thanh thanh tĩnh tĩnh, còn có lầu âm, một mảnh thanh lương, vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn làm sao cha? Hoa Man cười. Ngươi còn nhớ rõ ta có thể đem mỗi người mùi vị phân chia ra. Huyễn hóa thành động vật hình tượng sao? Nhớ kỹ a, ngươi nói ta mùi vị giống Hoắc Gia Phi. Không sai, nhưng hai cái này trong tầng hầm ngầm. Cũng có khác biệt người trải qua lưu qua mùi vị a. Thân yêu, ngươi suy nghĩ một chút. Đối ta tới nói, mỗi cái mùi vị đều có một cái thân phận. Nếu như có thể phân ra những này thân phận đến, chẳng phải sẽ biết ai đã từng tới nơi này, ai chưa có tới sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.